có một số việc muốn tìm ngươi dò hỏi một chút, xin hỏi hiện tại phương tiện sao? Đối diện người trêu ghẹo nói, thật sự vẫn là giả cảnh sát à? Ta năm nay 27 tuổi, không có con cái, không cần cùng ta nói ta nhi tử ra tai nạn xe cộ linh tinh quỷ xả ân. Nếu ngài không yên tâm, có thể trực tiếp đến Kim La Cục Công an, gọi điện thoại cảnh sát giải thích nói. Nga, ta liền chỉ đùa một chút, gần nhất luôn có người phát này đó gạt người. Cảnh sát đồng chí ngươi nói, ngươi nhận thức Nghiêm nữ sĩ Nghiêm Lệ sao? Chúng ta bên này tra được nàng cùng ngươi thường xuyên có điện thoại lui tới, điện thoại một khác. Đầu nữ nhân thanh âm cao 8 độ. Nhận thức, nàng có phải hay không nhịn không được báo nguy? Ta có thể làm chứng. Nàng cái kia xúc sinh lão công thường xuyên ẩu đả nàng. Điện thoại lui tới chính là bởi vì cái này. Nàng thường xuyên bị kia nam gia bảo, liền đến chúng ta bệnh viện khai dược gì đó. Ta thường xuyên qua lại ta liền cùng nàng chín, ta và các ngươi nói. Các ngươi nhưng nhất định phải chào hắn. Ta bên này có Nghiêm Lệ mấy năm nay chạy chữa hồ sơ có thể cung cấp làm chứng cứ. Ngày hôm qua nàng còn tới bệnh viện đi tìm ta. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút, ra bảo, chính là ta vừa mới xem nàng giống như không có thương tổn, Lâm bác sĩ nghe thấy Cố Tây Châu thanh. Kích động mà nói, ai nha, kia sát ngàn đao không biết xấu hổ thật sự. Hắn đánh người chỉ đánh trên người, không đánh lộ ra tới địa phương. Ta cũng chưa gặp qua loại này nam nhân, ta khuyên Nghiêm Lệ cùng hắn ly hôn. Nàng liền không muốn, ta là xem không hiểu nàng cái gì tật xấu. Loại này nam nhân đều có thể nhẫn. Nhìn liền tới khí, người trước đừng kích động. Gọi điện thoại cảnh sát viết ghi chép. Cố Tây Châu nghe xong một chút. Chào mày, điện thoại cắt đứt sau. Một khắc đầu Phương Chấp lại trở về hắn một chiếc điện thoại. Cố ca, ta đến Nghiêm Lệ công ty hỏi qua. Nghiêm Lệ cũng không kẻ thù. Hơn nữa bọn họ cách nói cùng người chết đồng sự cách nói giống nhau. Nói bọn họ hai cảm tình thực hào. Lễ tình nhân sẽ đưa hoa đến công ty. Ở bọn họ tuổi này rất hiếm thấy. Cho nên rất hâm mộ, có ý tứ. Cố Tây Châu lắc lắc đầu. Nhìn thoáng qua thời gian nói. Hôm nay trước như vậy đi. Ngươi trực tiếp về nhà. Liền không cần đến cục cảnh sát báo danh. Cố Tây Châu về đến nhà sau. Đem án kiện tư liệu hướng trên sofa một ném, liền vào phòng, đem ngày hôm qua bỏ vào đi album lấy ra, mở ra album sau, Cố Tây Châu ngẩn ra một chút, ảnh chụp quả nhiên không ở album, xác nhận trong tay ảnh chụp là chính là ngày hôm qua kia chương sau. Hắn theo bản năng mà khắp nơi nhìn xung quanh, chính là cái gì đều không có, lại hoặc là hắn nhìn không thấy. Nửa đêm, Cố Tây Châu giả bộ ngủ hơn nửa ngày, cũng chưa thấy được một cái bóng dáng. Một đêm không có kết quả, Cố Tây Châu kéo quầng thâm mắt vừa đến cục cảnh sát đem xe dừng lại. Liền gặp gỡ đi vào tới Phương Chấp, trải qua hai ngày này thời gian, Cố Tây Châu hiểu biết đến Phương Chấp gia cảnh không tốt lắm. Gia đình đơn thân, nhân mẫu thân sinh bệnh bán ra trong nhà duy nhất phòng ở. Nhưng là Phương Chấp mẫu thân vẫn là không có thể chạy thoát tử thần lòng bàn tay. Lưu lại Phương Chấp cùng một cái đọc đại học muội muội. Phương Chấp tiền lương trừ bỏ thuê nhà còn muốn mỗi tháng gửi cấp muội muội sinh hoạt phí. Cố Tây Châu bàn tay vung lên, bắt tay đáp ở Phương Chấp trên vai. Đi, cùng nhau ăn cơm cái cơm sáng. Hai người trước tìm địa phương tùy tiện ăn bữa cơm. Chính ăn. Phương Chấp đột nhiên móc di động ra, gõ gõ đánh đánh trong chốc lát, đột nhiên lúc kinh lúc giống mà hô to một tiếng. Cố ca, người chết thế nhưng là 819 vào nhà cướp bóc án chung người chết hàng xóm. Cố Tây Châu sửng sốt một chút, nhìn về phía hắn, vẻ mặt ngốc vòng, đây là nào cùng nào a? Phương Chấp chỉ Cố Tây Châu đặt ở một bên tư liệu. Tư liệu nhất bên ngoài kia trang chiết ở bên trong. Lộ ra một chân, ở trang chân dùng bút chì viết 819 vào nhà cướp bóc án. Mấy chữ, Cố Tây Châu mở ra vừa thấy, ngày hôm qua còn chỗ trống tư liệu không biết khi nào mặt trên nhiều rất nhiều phê bình. Đối mỗi người nói làm phân tích, Bên cạnh Phương Chấp vẻ mặt kính nể mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Cố ca, này tin tức thượng người chết liền lộ một cái mặt, ngươi thế nhưng có thể nhớ tới bọn họ chi gian có liên hệ. Ngươi cũng quá lợi hại đi. Cố Tây Châu, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, này có hay không liên hệ ta không biết, nhưng là nhà ta khẳng định có cái quỷ đồ vật. Chương 14 chó ngáp phải ruồi. Phương Chấp đem điện thoại đặt ở trên bàn hướng Cố Tây Châu trước mặt. Đẩy, nói, 819 vào nhà cướp bóc giết người án. Nam chủ nhân tử vong 3 năm, đến nay không có tìm được hung thủ. Cố ca, này hai cái án tử chi gian có liên hệ. Cố Tây Châu không trả lời hắn, bởi vì hắn trong lòng tất cả đều là cái kia ở nhà hắn đồ vật. Đến trong cục đưa tin sau. Bên kia cảnh sát mang đến một tin tức, Hồng Dũng ra cách vách nữ hàng xóm xác thật nhìn thấy Hồng Dũng chịu chết giả xuống lầu. Lúc ấy nàng ngửi chết liền giả trên người cồn vị phi thường không thoải mái. Cho nên vừa ra khỏi cửa, nàng liền trực tiếp bước nhanh đi rồi. Tiếp nàng thượng hạ ban minibus sư phụ có thể chứng minh. Theo nàng hồi ức đi ra ngoài chính là không có thấy cái gì khả nghi nhân viên. Chỉ nói đối phương uống thật sự nhiều, đi đường không quá ổn. Nghe xong này miêu tả, Phương Chấp trầm mặc một lát, trong cục người đều bắt đầu người chết tự hỏi say rượu chết đuối khả năng tính có bao nhiêu đại. Thấy đại gia không nói lời nào, Cố Tây Châu bàn tay vung lên nói, trước cha xét lại nói, mặc kệ hiện tại làm sự tình có phải hay không uổng phí công phu. Đều đi làm việc nhi đi, nói xong Cố Tây Châu kêu lên Phương Chấp. Hai người không có trước tiên đi 819 án kiện hiện trường. Mà là đi trước người chết nơi. Cửa xe một khai, liền có một cổ nhiệt khí hướng trên người phác. Cố Tây Châu nhíu một chút mày. Kêu bất động sản người dẫn đường đi tìm chết giả tầng lầu. Đúng là chính ngọ, đi ở trên hàng hiên đều có thể nghe thấy xào rau mùi hương. Phương Chấp nhìn thoáng qua thời gian nói, vừa lúc là cơm trưa thời gian, thăm viếng một chút này hai người hàng xóm, nói không chừng có người cùng ngày thấy quá người chết. Cố Tây Châu ừ một tiếng. Người chết trụ này một tầng lâu có 18 tầng, mà người chết ở tại lầu 3, mỗi tầng lầu có 5 hộ nhân gia. Hai người trước từ người chết dương trí cách vách nhà ai người hỏi. Người chết ra cách vách hàng xóm là một gia đình bà chủ. Nữ nhân nghe được Phương Chấp dò hỏi, do dự một chút nói, hình như là có gặp qua, ta cùng đẩy ta mẫu thân đi ra ngoài dạo quanh thời điểm. Vừa vặn gặp phải cách vách ra nam chủ nhân đi ra ngoài, lúc này bên trong đi ra một cái bà cố nội. Đầu tóc hoa râm, ngồi xe lăn hoạt tới cửa, bà cố nội nhìn về phía Cố Tây Châu hai người nói. Ta cũng nhớ rõ gặp qua cách vách kia ra nam chủ nhân. Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Ngày hôm qua ta thấy kia cô nương vẫn luôn khóc đâu. Trung niên nữ nhân cũng vẻ mặt tò mò mà nhìn về phía hai người. Đầy mặt đều viết muốn bát quải ý tứ. Đúng lúc này Cố Tây Châu nói. Là ra điểm chuyện này. Đúng rồi, các ngươi làm hàng xóm có bao nhiêu lâu rồi? Hơn 2 năm đi, này tiểu khu tu hào cũng liền 4 năm không đến, trung niên nữ nhân lập tức trả lời nói. Đặc biệt tích cực, bọn họ hai cái cảm tình thế nào? Cố Tây Châu hỏi, ngoặc kép, này, trung niên nữ nhân có điểm do dự, nói, hẳn là không tốt lắm, chúng ta hai nhà ban công cách đến không xa, kia ra nam chủ nhân thường xuyên mắng kia nữ cảnh sát đồng chí. Phu thê cãi nhau thực bình thường. Chính là kia gia nữ chủ nhân, nói như thế nào đâu. Đặc biệt kỳ quái, ta mỗi lần chỉ nghe thấy kia nam mắng chửi người. Chính là kia nữ chủ nhân trước nay không còn quá miệng. Mỗi lần nghe thấy kia nam đặc biệt lớn tiếng mắng kia nữ chủ nhân. Mắng đến lời nói đặc biệt khó nghe, như thế nào khó nghe? Cố Tây Châu hỏi, nữ nhân tựa hồ có điểm khó mở miệng, qua hơn nửa ngày lúc này mới nói. Dù sao chính là mắng đồ đê tiện, tao hóa gì đó, ai, những lời này đó ta cũng nói không nên lời. Dù sao rất vũ nhục người, kia nữ cũng kỳ quái. Mỗi lần bị mắng liền khóc, có mấy lần ta nghe được cách vách có động tĩnh, ta phỏng chừng là động thủ. Bất quá ta cũng không phát hiện, Bất quá có chuyện này Nhi rất kỳ quái. Phương Chấp nhíu nhíu mày nói. Chuyện gì, ngươi nói, cách vách kia nam không phải thường xuyên mắng kia nữ sao? Chính là mỗi lần nghỉ thời điểm, bọn họ liền không cãi nhau. Ta đánh giá nếu bọn họ nhi tử ở nhà cho nên bọn họ không xảo. Bắt đầu ta còn tưởng rằng kia gia nam chủ nhân sửa lại kia tật xấu. Sau lại ta chú ý tới mỗi lần bọn họ nhi tử ở nhà thời điểm. Bọn họ liền không xảo. Ta lúc ấy còn rất buồn bực. Sau lại ta lão công nói khả năng này hai người là không cảm tình. Vì hài tử ở bên nhau, cho nên mới như vậy. Ta liền không đương chuyện xảy ra nhi, Phương Chấp cùng Cố Tây Châu liếc nhau. Gật gật đầu, cảm ơn các ngươi, nếu nhớ tới mặt khác cái gì. Cho chúng ta biết Cố Tây Châu cùng Phương Chấp lại phỏng vấn quá mặt khác hàng xóm. Bất quá những người này đa số là ở cái này tiểu khu mua phòng. Đại gia cho nhau không quen biết, bất quá cũng có người phản ứng người chết nhục mạ thê tử hiện tượng. Hai người rời đi lo toan Tây Châu khai xe trực tiếp đến 819 vào nhà cướp bóc giết người án phát. Địa điểm Hoành Minh tiểu khu, này đống lâu một thang hai hộ, Phương Chấp gõ hai hạ môn, 819 án cái kia phòng ở không trong chốc lát. Môn liền khai, bên trong cánh cửa là một người phụ nữ trung niên, cao lớn vạm vỡ, làn da ngăm đen, trên mặt còn có hai luồng cao nguyên hồng. Nhìn thấy Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hai người, nhiệt tình mà đem hai người nghênh vào cửa, nói, cảnh sát đồng chí, có phải hay không giết ta lão công hung thủ có manh mối? Ách, ngài là 819 án người chết giả văn thê tử. Cố Tây Châu bằng vào hôm nay buổi sáng xem qua tin tức. Không quá xác định hỏi. Hết chương.